Tạ tướng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tảo mẫu thân tại nàng 3 tuổi năm ấy mất, vẫn chưa kể đến cùng nàng cùng xuất cung sau đó 10 năm. Ngoại tổ mẫu chăm sóc nàng, vô cùng tận tâm tại nàng 10 tuổi lúc, vì nàng mời làm việc Tây Tịch, dạy nàng học vấn. Tây Tịch tuy không phải học vấn văn hoa hạng người, chỉ dạy nàng một quyển, kinh thi, nhưng cũng khiến nàng nhận biết rất nhiều chữ. Tây Tịch là một cách gọi, lão sư của triều Hán. 12 tuổi năm ấy, ngoại tổ mẫu thấy nàng từ từ trưởng thành, lại cùng nàng nói rồi nữ tử biết được việc, trong này liền bao gồm có kinh lần đầu. Lưu Tảo nhìn trên giường cái kia một đoàn huyết sắc đứng ngây ra chốc lát, không biết như thế nào cho phải. Bệ hạ, nên dậy rồi. Xuân Hòa dán vào cửa điện lại kêu một tiếng, Lưu Tảo lúc này mới hiện ra tiểu thiếu niên Trúc Trắc đến. Tuy biết tới tháng thấy máu chính là bình thường việc, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không biết hướng về người phương nào cầu viện. Trên giường máu đen cần xử trí, chủ khố cũng dơ, đến thay đổi mới tốt. Trong cung nàng không một người quen thuộc, khó có thể mở miệng. Bệ hạ, giờ mão, 5-7 giờ sáng, là thời điểm nên dậy rồi. Xuân Hòa trong lời nói đã dẫn theo chút lo lắng. Hôm nay còn có đại triều, không thể trì hoãn. Lưu Tảo sốt ruột, trong bụng buồn buồn làm đau, nàng luống cuống bên dưới. Nghĩ đến Tạ Y, hướng về ngoài điện nói. Thỉnh Tạ tướng đến. Xuân Hòa mặc dù kỳ quái bệ hạ vì sao lúc này triệu kiến thừa tướng, nhưng cũng ngạch không dám trì hoãn, vội vàng khiến cho người tay chân lanh lẹ tiểu hoạn quan, hướng về Đông Khuyết đi nghênh Tạ tướng. Đông Khuyết là vị ương cung hướng đông ngoài cửa chính hai nơi khuyết lầu, Tạ tướng phủ đệ tại thượng quan lý ở vị ương cung phía đông. Tạ tướng nhập cung tất phải qua Đông Khuyết. Hướng về cái kia nơi chờ đợi, nhất định có thể gọi được Tạ tướng. Ngoài điện một trận vang động, Lưu Tảo biết có người đi thỉnh Tạ tướng, nàng mím mím môi, chỉ chờ mong Tạ tướng đến, có thể giải trừ nàng khốn quẫn. Bệ hạ, cho thần vào điện, vì bệ hạ thay y phục. Xuân Hòa phái tiểu hoạn quan, lại tới ồn ào, chấm chợt thấy khó chịu, không thể đứng dậy. Lưu Tảo cứng rắn nói rằng, Xuân Hòa sốt sắng, bệ hạ hôm qua mới đến vị ương. Càng sẽ không thích, hắn trong lời nói đều mang tới âm dung. Thần vậy thì đi mời y quan đến. Lưu Tảo vội hỏi, không cần, Tạ tướng đến liền có thể. Nàng sợ Xuân Hòa coi là thật đi mời y quan, đưa nàng đến có kinh lần đầu việc huyên náo mọi người đều biết, lại cường điệu. Hoàng môn lệnh không cần lo lắng, Tạ tướng biết chấm bệnh. Nàng nhắc lên Tạ tướng, Xuân Hòa trần trờ nói câu. Dạ, Lưu Tảo vểnh lỗ tai lên đến. Tinh tế nghe, ngoài điện lẳng lặng, cũng không tiếng bước chân. Biết được Xuân Hòa vẫn chưa làm người đi thỉnh y quan, Lưu Tảo mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng ở chỗ cũ. Hai chân sền sệt cảm giác càng thêm rõ ràng, nàng nhúc nhích, liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Trên giường dơ, không thể nằm, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng ngơ ngác, chờ Tạ tướng đến. Hôm nay đại triều, Tạ tướng nhất định phải nhập cung. Lưu Tảo tính toán một chút canh giờ. Nếu số phận hảo, đến hơn nửa canh giờ, Tạ tướng liền có thể đến Thừa Minh Điện. Nàng như vậy đợi đã lâu, đợi ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, Xuân Hòa âm thanh do gần cùng xa, ra ngoài nghênh tướng. Gặp qua thừa tướng, Lưu Tảo cắn cắn M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi dưới, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, ướt nhẹp. Bệ hạ, thừa tướng yết kiến, Lưu Tảo hít một hơi thật sâu, ổn định ngữ khí. Nói, thỉnh thừa tướng đơn độc đi vào, những người còn lại hậu ở ngoài điện. Vâng, đây là Tạ Y âm thanh, bình tĩnh mà lãnh tĩnh. Lưu Tảo bỗng nhiên an tâm đến, nhưng mà đợi Tạ Y đẩy ra cửa điện, đi tới trước mặt nàng rồi lại hoang mang. Nàng sở dĩ nghĩ đến hướng về Tạ Y cầu viện, là bởi vì trong lòng nàng nhớ kỹ, Tạ Y là của nàng cô mẫu. Chuyện như vậy, từ nên tìm trưởng bối khuây khỏa. Nhưng Tạ Y đến rồi trước mặt nàng mới nhớ tới, nàng tuy là trưởng bối, nhưng cũng không quen thuộc, các nàng chỉ gặp qua mấy mặt mà thôi. Lưu Tảo cầm quyền, hô hấp đều chìm xuống, Tạ Y như cũ cùng nàng chào, sau đó ngẩng đầu hỏi. Nghe nói bệ hạ thánh thể khó chịu, nhưng cần thần mời y quan đến. Lưu Tảo không nói lời nào, Tạ Y tâm cảm giác nghi hoặc, bệ hạ tâm tư nặng chút, cũng không phải khó chịu hài tử, lại nói. Bệ hạ mời thần đến, nhưng là có bí sự tướng dặn bảo. Lưu Tảo lắc đầu, nàng hơi nghiêng người sang, hiện ra phía sau giường. Cái kia một đoàn máu đen khá là dễ thấy, Tạ Y thoáng nhìn liền thấy được, trong mắt nàng hiện lên ý cười, lại sợ đem tiểu hoàng đế chọc giận, cấp tốc thu liễm ý cười, ngữ khí cũng là thường thường vững vàng. Không ngại chuyện, đây cũng không phải là bệnh hiểm nghèo, bệ hạ không cần kinh hoàng. Lưu Tào thấy nàng không có chê cười nàng, gật gật đầu, nói. Ta biết, chỉ là, nàng hai gò má ửng đỏ, cật lực hiện ra chấn định dáng dấp đến. Chỉ là trên người dơ, không biết xử trí như thế nào. Tạ Y vừa nghe, đã biết đây là tiểu hoàng đế ra mặt mỏng, thật không tiện cùng người ngoài nói, nàng lắc lắc đầu, nói. Nơi này tự có công nhân thu thập, bệ hạ chỉ cần mau chóng tắm rửa chính là. Nàng dứt lời, muốn hướng về ngoài điện mời công nhân đi vào, mới đi ra một bước, ống tay áo liền bị kéo lấy. Tiểu hoàng đế đáy mắt hiện ra mấy phần căng thẳng, ngữ hàm khẩn cầu nói. Có thể không để người biết, Tạ Y không khỏi mỉm cười. Việc này mỗi tháng đều có, thấy Lưu Tảo trong mắt ngậm bôi căng thẳng, nàng chậm dưới tiếng, khuây khỏa nói. Phàm là nữ tử, đều tránh không được, hợp tự nhiên, hợp lẽ thường, bệ hạ không cần thẹn thùng, chúng công nhân cũng sẽ không lắm miệng ra bên ngoài nói. Nghe nàng nói không cần thẹn thùng, Lưu Tảo hai gò má càng đỏ, suy nghĩ một chút, cho rằng Tạ tướng nói có lý, hoàng đế ăn, mặc, ở, đi lại đều có người phụng dưỡng, muốn tránh hơn người là rất khó. Nàng cố gắng tự chấn định, cùng Tạ tướng nói, như vậy, làm phiền khanh, nháo đến cuối cùng, hay là muốn để chúng công nhân biết được. Lưu Tào cảm thấy khá ảo não, sớm biết như vậy, bản thân nàng mời công nhân đi vào thu thập chính là, cũng không tất để Tạ tướng đến rồi. Chúng công nhân lần lượt đi vào, đều là cung nữ, cũng không nội hoạn. Lưu Tào liếc mắt các nàng vẻ mặt, thấy các nàng thần thái tự nhiên, cùng thường ngày không khác, mới cảm giác khá hơn một chút. Tạ tướng vào điện đến, thấy nàng vẫn đứng chỗ cũ, trên chân không vớ giày, chân trần đạp ở trên sàn nhà, liền đi tới, khom người đụng một cái nàng đầu ngón chân. Lưu Tảo kinh hãi, hít vào một hơi, đang muốn lùi về sau, Tạ tướng lòng bàn tay liền chạm đến trên chân của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tại trước người của nàng hạ thấp, hiện ra nhỏ yếu sau gáy. Lưu Tào không để ý liền nghĩ tới đêm qua mộng cảnh, nàng hơi mở to hai mắt, nhất thời vừa muốn động lại không dám động. Tạ Y ngồi dậy, nói, bệ hạ bị cảm lạnh, nàng biết tiểu hoàng đế ra mặt mỏng, liền cũng không đặc biệt nhắc tới chuyện tới tháng, chỉ nói. Chân trần dẫm, địa khí lạnh, tự mãn để ngâm vào, cùng bệ hạ thánh thể bị hư hỏng, lần tới không thể để như vậy. Lưu Tào hầu như không dám nhìn nàng, nói một tiếng. Nhớ rồi, nỗ lực đem trong giấc mộng tình cảnh đuổi ra đầu óc. Tạ Y không biết nàng tại sao bỗng nhiên ngại ngùng lên, chỉ tưởng nàng vẫn vì có kinh lần đầu ngượng ngùng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chúng công nhân tay chân khá nhanh, có điều chốc lát, liền đã chuẩn bị dưới nước ấm. Lưu Tào đang cảm giác lúng túng, bận bịu đi tắm. Tắm rửa sau, đổi sạch sẽ áo bào, trở lại trong biển, trên giường cũng thu thập chỉnh tề. Chúng công nhân coi là thật như Tạ tướng nói, không hề vẻ kinh dị. Lưu Tào an tâm đồng thời, lại rất xấu hổ, vốn có thể lặng lẽ đem việc này đi qua, mà lại nàng lại mời Tạ tướng đến, có vẻ gióng trống khua chiêng. Tâm sự của thiếu nữ, đều ở sau đó hối hận, Lưu Tào cũng không thể tránh được. Tạ Y ở ngoài điện chờ nàng, hai người vừa vặn cùng vào triều. Đại triều là ở tiền điện chính là vị ương cung chính điện. Khi chưa thủ danh, liền gọi tiền điện. Tạ Y tới kịp thời, lại thêm chúng công nhân tay chân lanh lẹ, một phen trì hoãn hạ xuống, lại cũng chưa bỏ lỡ đại triều. Tân quân hồi thứ nhất đại triều, từ không người bẩm lên chuyện quan trọng gì, chỉ là thấy vừa thấy đại thần thôi. Không biết là hôm qua mệt nhọc, vẫn là chân trần trên đất đứng đến lâu, bị lạnh, Lưu Tảo trong bụng mơ hồ làm đau, và ý đau dần mạnh mẽ. Thái thường thao thao bất tuyệt tại đọc một phần tấu biểu, tán dương tân quân có nhiều thuấn đức, hiền nhân có thể so với thương thang hạ vũ, cũng cầu khẩn thiên hạ đại trị, bốn bể thái bình. Lưu Tào cao cứ bảo tỏa, cật lực chuyên chú nghe, làm sao thái thường văn từ biển ngẫu, liên tiếp dùng biển, nàng có hơn nửa, là nghe không hiểu, trong bụng đau đến càng thêm lợi hại, dường như có búa tạ không được đánh bụng nàng. Lưu Tào đau đến không được. Không thể không rời đi chú ý, dễ sử dụng ý đau không lợi hại như vậy. Nàng nhìn phía trong biển, này vừa nhìn, coi là thật phát hiện khiến nàng kinh ngạc việc. Đại tướng quân Tôn Thứ Khanh càng vẫn ở trên biển, Lưu Tảo hơi có không rõ, Xương Ấp Vương là đại tướng quân Ủng Lập, hắn mất đi thiên hạ, vì sao đại tướng quân lại vẫn ở trong biển? Hôm qua Hoàng Môn lệnh nói, Xương Ấp Vương không thể có thiên hạ chính là tội lỗi. Lẽ nào đại tướng quân thân là cận thần, không thể khuyên can Xương Ấp Vương nhân đức từ thiện, cũng không phải là tội lỗi sao? Thái Thường còn đang lải nhải, Lưu Tào thì lại xem kỹ lên Tôn Thứ Khanh mặt sắc cử động đến. Nhưng nàng còn không tới kịp nhìn nhiều trên vài lần, trong bụng ý đau lại càng ngày càng khó lơ là. Tôn Thứ Khanh đang cùng những đại thần khác giống như vậy, cúi đầu yên lặng nghe. Chợt phát hiện có một ánh mắt rơi ở trên người hắn, liền thoáng ngước mắt, hướng về trên bảo tọa liếc nhìn một chút. Cái nhìn này lại khiến cho hắn hơi kinh hãi, hắn lại nhìn tân quân sắc mặt trở nên trắng, liền sắc môi đều là bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thứ Khanh không chút biến sắc đi phía trước nghiêng nghiêng thân, lấy hốt bàn trọt trọt vị ở trước hắn Tạ Y. Tạ Y bị trọt động, nhìn lại nhìn hắn, Tôn Thứ Khanh lấy ánh mắt ra hiệu trên thù. Tạ Y vừa nhìn bảo tỏa, túc chặt lông mày, nghiêng người sang đến, lấy tay áo lớn che lấp, dùng ngọc hốt chỉ Thái Thường. Thái Thường vị tại đại tướng quân sau, đại tướng quân hiểu ý, thoáng lùi về sau, trọt trọt Thái Thường, Thái Thường bị cắt đứt, cuối cùng cũng coi như phát hiện bệ hạ sắc mặt không đúng. Ba người cũng không lên tiếng, tân quân lần thứ nhất lên triều, không cho phép phạm sai lầm, hắn cấp tốc nhảy qua còn lại vài đoạn, đọc kết thúc. Các đại thần đều cúi đầu, cung kính lắng nghe, vẫn chưa phát hiện ba người dị dạng. Lưu Tảo ý thức có chút hoảng hốt, ý đau khó có thể lơ là, nàng chỉ có nhẫn nại, âm thầm cầu khẩn đem lên triều an ổn vượt qua. Thái Thường ngừng tiếng, Lưu Tảo nghe được tả tướng nói rồi gì đó, sau đó quần thần đều cúi người hạ bái. Lưu Tảo trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng nỗ lực tỉnh lại, phân biệt rõ. Xin cáo lui, hai chữ. Mới đỡ bảo tỏa, đứng dậy, chúng công nhân đều hoảng hồn, luống cuống tay chân mà đem hoàng đế đưa về Thừa Minh Điện, thu xếp đến trên giường. Lưu Tào nằm ở trên giường, hỗn loạn nhớ tới ngoại tổ mẫu đã nói, tháng sau tin lúc, có lẽ sẽ đau bụng, lại không nghĩ rằng là như thế này một loại đau pháp. Nếu mỗi tháng đều phải thụ như vậy dằn vặt, thật đúng là quá nguy rồi. Lưu Tào nhất quán ít lời, trước mắt trong bụng đau đớn. Càng là một câu nói đều không nói ra được, lui ở trên giường, mạnh mẽ từ nhẫn nại. Không biết qua bao lâu, có lẽ chốc lát, lại có lẽ là một lúc lâu, có một người trước mắt, sờ sờ trán của nàng. Lưu Tảo mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Y tại nàng trước giường. Tạ Y thấy nàng mở mắt, cũng không nói gì, đưa tay thăm dò vào bị bên trong, che ở trên bụng của nàng, nhẹ nhàng vò. Lưu Tảo không biết làm sao, liền nhớ lại câu kia. Xương Ấp Vương không thể có thiên hạ chính là tội lỗi, nàng nhìn Tạ Y, hỏi. Ta có thể không ngồi vững vàng thiên hạ, cách chương.